Georges không khi nào xét đoán ông, không nghi ngờ cái vẻ hấp dẫn không được trong trắng của ông bao giờ. 1. Mũ Panama, mũ rộng vành. 2. Phon, thần thoại La Mã, vị thần cai quản đồng ruộng và rừng cây, có sừng, chân dê, mình người. Khách chương.